Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Cốc Nhỏ kênh YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 72 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 72, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái bóng đen ăn thịt thú tại trong phòng của Trần Thực là người của Thiên Mẫu Hội, tu luyện công pháp biến thành súc vật đi ăn thịt người. Cái người này đã bị Trần Thực đánh chết. Sau khi đánh chết, vì để bảo vệ an toàn cho Trần Thực, thì cái vị bằng hữu vừa mới quen tên là Triệu Khai Vận đã dặn hắn gia nhập vào trong Hồng Sơn Hội. Đêm hôm đó, mẫu mổ của Thiên Mẫu Hội tới đòi mạng Trần Thực, nhưng mà đã bị Hồng Sơn Nương Nương đuổi đi. Trần Thực thì bị thương nặng, được đưa tới chỗ Hồng Sơn Nương Nương để chữa trị. Tới nơi thì mới biết Hồng Sơn Nương Nương là một thiếu nữ, luôn muốn ra bên ngoài chơi. Do đó Trần Thực đã đáp ứng nàng để cho nàng ngồi vào trong thần kham khác trong miếu nhỏ của mình để đưa nàng ra bên ngoài dạo chơi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung tập 72 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Hồng Sơn Nương Nương đi vào trong miếu nhỏ của Trần Thực, ngồi ở trên thần kham. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái hơn nhiều so với ở Hồng Sơn Đường. Nàng không tự chủ được mà ngồi yên, ngũ tâm hướng thiên. Chân khí bản thân lưu chuyển, trợ giúp Trần Thực lưu thông khí quyết. Cái loại tư thái này thoải mái, nói không nên lời. Trần Thực lo lắng bất an, đi ra bên ngoài. Trong cơ thể có một chỗ chân khí bàng bạc truyền tới, điều kỵ khí quyết, nuôi ngược lại tâm can tỳ phế thận, đan điền, khí hộ, tinh đường, thất thần, thoải mái, nói không nên lời. Hồng Sơn Nương Nương hiểu biết nhiều thiệt, so với Thạch Cơ Nương Nương thì tốt hơn nhiều. Trong lòng hắn thầm nghĩ, khi vào trong miếu, Thạch Cơ Nương Nương thì liền không nhúc nhích, còn Hồng Sơn Nương Nương thì lại giúp ta điều trị, tu thành kim đan tứ chuyển cũng lập tức nhanh hơn nữa. Kim đan tứ chuyển thì kim đan là màu đen, là có thể thử kim đan xuất khiếu. Trần Thực nhìn thấy kim đan người khác xuất khiếu, bản thân mình cũng rất là muốn kim đan xuất khiếu, nhưng mà cái phương thức tu luyện của hắn là khác với những người khác, chỉ có thể cực kỳ hâm mộ. Hắn tới hương đường, Liệu hương chủ cùng với Tiêu hương chủ còn ở trong hương đường. Triệu Khai Vận thì đã rời khỏi, nghĩ là đã đi ngủ bù rồi. Tiêu hương chủ nguyên bản vốn dĩ bị trọng thương, lại trải qua náo loạn này, thương thế không có giảm bớt thì không nói đi, ngược lại là càng thêm nặng. Đang cố gắng mượn dương khí trong cái ngọn lửa dương du đăng để điều trị. Dương du đăng cũng được gọi là đèn dầu mè. Cái đèn dầu mè này chính là dùng dầu mè ẩn chứa dương khí rất mạnh, nhưng mà ôn hòa hơn dương khí của máu hắc cẩu rất nhiều. Sau khi đốt dầu mè lên thì có thể mượn hỏa diễm trong ngọn đèn để luyện tạp chất và âm khí trong Nguyên Anh, thậm chí là có thể là kim đan. Bởi vậy trị thương cho kim đan và Nguyên Anh thường thường cần đốt đèn dầu mè. Khi cúng thần chỉ thì đèn đuốc cũng thường xuyên là đèn dầu mè. Thần chỉ thờ cúng trong miếu cũng cần dương khí trong đèn đuốc để điều trị thần lực, chuyển biến sang thần mặt trời. Trần huynh đệ, thương thế của người tốt rồi hả? Lộ hương chủ ra nghênh đón, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen. Thấy hắn không có gì đáng ngại, lúc này mới an tâm, hỏi. Hôm nay, ta làm thủ tục nhập hội cho người trước. Sau khi ngươi gia nhập Hồng Sơn Đường, ta có thể làm chủ, chỉ định cho ngươi làm giáo đầu Hồng Sơn Đường. Với tài học của ngươi, làm hương chủ cũng là dư giả. Bất quá, ta đã là hương chủ thì không thể bổ nhiệm làm hương chủ nữa, phải nhờ Ngọc Đường chủ trở về mới có thể quyết định được. Trần Thực cảm ơn, nói. Nếu không có Hồng Sơn Đường cùng với Nương Nương thì tính mạng của ta đã nguy rồi. Trọng Đường, nếu mà có việc gì, ta dạng tử bất tử. Lưu hương chủ cười, nói. Ngọc Đường chủ từng nói, tất cả mọi người xuất thân nhà quê, không quyền, không thế, nếu không giúp đỡ, vậy thì thật sự bị người ta ăn tới xương cốt, cặn bã cũng không còn. Giúp đỡ vốn là bổn phận. Lần này Thiên Mổ chịu thiệt thòi lớn, biết mình không bằng Hồng Xương nương nương, sau này sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái nữa. Cần Thật thở phào nhẹ nhõm. Thực lực Thiên Mổ của Thiên Mổ hội quả thật là cường đại, thủ đoạn cũng nhiều nữa. Nếu là bị Tạ Túy như vậy nhớ nhung, thật sự là một chuyện khiến người ta ăn ngủ không yên, ai cũng không biết Thiên Mổ khi nào chỉ tìm tới giết chết bản thân mình. Lữ Hương chủ, mang danh sách phụ sư hội của Hồng Sơn Đường tới, lật tới cái trang giáo đầu, báo danh tên họ cho Trần Thực, viết xuống bổng lộc mỗi tháng. Hắn lại mang theo Trần Thực bái Hồng Sơn nương nương cùng với Hạc Đồng Tử. Sau khi bái xong, mang lệnh bài của phụ sư hội Hồng Sơn Đường tới, nói: "Quỳnh đệ chúng ta mới vào hội, còn cần phải mỗi ngày ra ngoài đường thét to tuyên truyền danh hiệu của Hồng Sơn nương nương, Hồng Sơn Đường, cầu nhan khối của Bách Gia. Cầu được nhan khối Bách Gia thì xem như là mới nhập hội. Bà quả ngươi là giáo đầu, cũng không cần phiền tối như vậy. Nhưng mà nếu gặp phải Quỳnh đệ Hồng Sơn Đường gặp nạn, kính xin hãy giúp đỡ." Trần Thực nhận lấy giáo đầu lệnh, hỏi: "Ta không biết nhiều lắm, làm giáo đầu rồi còn cần dạy các phụ sư khác không hả?" "Biết không nhiều." Lộ Hương chủ nhớ tới phù pháp xuất thần nhập hóa của Trần Thực, cười nói: "Người quá là khiêm tốn. Người nếu rảnh rỗi có thể đi diễn pháp đường, chỉ điểm Quỳnh đệ vài cái phù lục là được, cũng không cần bao lâu đâu. Học phù lục rất là khó, người dạy một hai cái phù lục cũng đủ cho bọn họ học vài ngày rồi." Trần Thực rất là khó hiểu. "Học phù khó như vậy sao?" Hắn chưa bao giờ cảm thấy học phù lục có bao nhiêu khó khăn. Thời điểm Gia Gia dạy cho hắn, hắn đều là học một lần sẽ vẽ được. Hơn nữa, cho dù là Gia Gia không dạy hắn, thì hắn ở một bên xem Gia Gia vẽ một lần cũng sẽ vẽ được. Lộ Hương chủ thở dài, nói: "Hơi, khó hả? Đâu chỉ khó. Mấy cái thứ này không ai dạy, làm sao mà học được chứ? Học được rồi đều coi như là trân bảo, ai mà chịu chuyện đó bên ngoài. Không phải ai cũng có thể bái sư. Mục đích Ngọc Đường chủ sáng lập ra Hồng Sơn Đường cũng chính là để cho phụ sư giúp đỡ lẫn nhau, học tập lẫn nhau." Trần Thực đối với Ngọc Thiên Thành, Ngọc Đường chủ chưa từng gặp mặt này, nghiêm nghị kính nể, thầm nghĩ: "Người này ý chí quá là lớn à." Hắn rời khỏi Hồng Sơn Đường, chỉ thấy Hắc Hoa cùng với Mộc Sa canh giữ ở bên ngoài cửa Hồng Sơn Đường. Hắc Hoa ngáp một cái nghênh đón, bỗng nhiên cảnh giác đánh giá Trần Thực, tiến đến trước mặt của hắn ngửi ngửi, vẻ mặt hồ nghi nhìn Trần Thực. Trần Thực thả Hồng Sơn nương nương ra, Hắc Hoa phát ra cái tiếng nức nở, nó nhận ra thấy sự nguy hiểm. "Cậu tử!" Hồng Sơn nương nương vừa mừng vừa sợ, nhào tới vuốt ve cái đầu chó. Hắc Oa nha răng, nó nhẹ bén từ trên người hồng y thiếu nữ này nhận ra được khí tức của Tà Túy. Bất quá, Hồng Sơn nương nương vuốt ve cái đầu chó, hàm răng của Hắc Oa lập tức không nhe ra nữa, mà là rất là hưởng thụ, miễn cưỡng tiếp nhận nữ tử này. Trần Thực mang theo một chó, một xe cùng với một vị nương nương hành tẩu ở giữa đường phố. Sắc trời đã sáng tròn, ở trong thành Cũng Châu tràn ngập khí tức khói lửa. Tiểu nhị của tiệm bánh bao xốc ngăn kéo lên, nóng hôi hổi, hơi nóng màu trắng trộn lẫn với cái mùi bánh bao thịt cùng với hành hoa xông vào trong mũi, quét sạch cái cơn buồn ngủ một đêm, khiến cho tinh thần của người ta rung lên. Cái ngón trỏ lại động, dạ dày mở rộng ra. Hồng Sơn nương nương bây giờ là trạng thái thần tướng, phàm phu tục tử nhìn không thấy nàng. Coi như là tu sĩ, chỉ có vận dụng thiên nhãn phù hoặc là luyện thành thiên nhãn thì mới có thể nhìn thấy nàng. Cái vị nương nương này nhìn như cũng chỉ có 12, 13 tuổi, cùng với Trần Thực kém không nhiều lắm. Giờ phút này đã đi đến bên cạnh tiệm bánh bao, nhón chân nhìn vào trong lòng hấp, sau đó quay đầu trông mong nhìn Trần Thực. Trần Thực tiến lên. Huynh đệ, bao nhiêu tiền một ngăn? 6 văn tiền một ngăn. Sao cơ bánh bao lớn thành tay? Lấy 4 ngăn. Được. Tiểu nhị kia cuống quýt mang lá sen tới, đem bánh bao đổ vào trong lá sen, nhanh chóng gói kỹ, trước sau 4 gói. Trần Thực đưa cho Hồng Sơn nương nương 1 bao, Hắc Oa 1 bao, mình để lại 1 bao, còn lại 1 bao thì đưa cho xe gỗ. Tiểu nhị kia thu tiền, đang đếm đồng tiền xu. Hắn còn chưa kịp đếm xong, thoáng nhìn cậu tử kia đứng lên như là người thường, một chân thì nâng cái lá sen, còn một chân thì cầm bánh bao nhét vào trong miệng, không khỏi ngẩn ngơ. Gã dụi dụi mắt, lại nhìn thấy một mảnh lá sen khác trôi nổi trên không trung, một cái bánh bao trong đó cũng trôi nổi trên không trung, đột nhiên thiếu mất một cái. Sắc mặt của gã lập tức có một chút tái nhợt. Răng rắc, cái chiếc xe gỗ kia phun ra khói trắng, thân xe mở miệng giống như là huyết trì, thịt đỏ, răng cắn, răng sắc so với răng hổ còn lớn hơn 4-5 lần. Đem lá sen cùng với bánh bao cùng nhau ném vào trong miệng, sau đó vươn cái đầu lưỡi thật dài, liều liễn liếm liếm khung xe. Cái đầu lưỡi đỏ tươi của xe gỗ còn định liếm cái lòng hấp thì bị Trần Thực vỗ một cái, vội vàng rụt về. Trần Thực nhìn thấy vẻ mặt của tiểu nhị, vội vàng nói: Hắc Oa, làm việc. Ánh mắt Hắc Oa đảo qua, tiểu nhị như là thất thần, lắc lắc cái đầu một cái, lộ ra thần sắc nghi hoặc, lẩm bẩm: Thấy đều rất là bình thường, là tao cũng bị hoa mắt á. Tao còn tưởng rằng tà tí náo loạn chứ. Bên ngoài Hồng Sơn Đường làm sao có tà tí có thể náo loạn được chứ. Hắc Hoa lấy lại tinh thần, vừa ăn bánh bao vừa nhắm mắt bám đuôi đi theo Trần Thực. Các cư dân trong ngõ hẻm tâm tình ổn định, cái bộ dáng nghiễm nhiên là như đã từng trải qua trong đời. Thỉnh thoảng có tiểu cô nương kinh ngạc phát ra cái tiếng thét chói tai, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía bọn họ. Nhưng mà theo ánh mắt Hắc Oa đảo qua, cái tiểu cô nương này cũng là một bộ dáng từng trải qua trong đời, thấy nhưng mà không thể trách. Hồng Sơn nương nương vẫn còn thèm ăn. Buổi sáng phố xá sầm uất, tất cả đều là bán đồ ăn, không có bán những thứ khác. Nàng lôi kéo Trần Thực một đường mua qua ăn qua, vẫn là hăng hái bừng bừng. Trần Thực là người đầu tiên ăn no, Hắc Oa là người thứ hai, sau đó ngay cả xe gỗ cũng đã ăn no, nhưng mà nàng vẫn là hưng phấn chui về phía trước. Ta muốn ăn cái này. Nàng quay đầu lại dứt khoát nói: Các huynh đệ, Hồng Sơn Đường rốt cục đã bỏ đói vị nương nương này bao lâu rồi vậy? Trần Thực oán thầm không thôi. Hồng Sơn nương nương ăn mòn 3 con phố, ăn tới bạc và tiền đồng trong túi Trần Thực đã thấy đấy, đành phải lấy ngân phiếu 100 lượng đi tới tiền trang đổi một chút bạc cùng với tiền đồng, mới có thể tiếp tục thỏa mãn dục vọng ăn uống của Hồng Sơn nương nương. Sau cái phiên chợ sáng, các cửa hàng khác cũng đều được mở cửa, cái sự nhiệt tình náo nhiệt không những không có giảm xuống mà ngược lại càng thêm náo nhiệt hơn. Hồng Sơn nương nương dắt Trần Thực một đường đi tới, rất là tò mò về mỗi một món đồ vật. Cũng Châu Thành so với Quyền Thành Tân Hương thì náo nhiệt phồn qua hơn rất là nhiều, có đủ loại hình buôn bán. Mỗi một quầy hàng, mỗi một cửa hàng, nàng đều sẽ chạy tới, hoặc là ngồi xổm xuống, hoặc là tiến tới trước mặt, tò mò nhìn chủ quán hét to như thế nào, rồi làm sao để bán hàng hóa nhà mình. Rất nhanh, nàng lập tức mua tất cả đồ chơi trên quầy hàng của người bán hàng. Trong tay của thiếu nữ này cầm cối xe gió nè, tay kia thì cầm kẹo đường nhân. Tay không đủ thì lập tức mọc ra thêm một cánh tay nữa bắt lấy cái con diều, rồi lại mọc ra thêm một cánh tay nữa bắt lấy chiếc trống. Trên quầy hàng của người bán hàng kia có hơn 10 loại đồ chơi, nữ tử này lập tức mọc ra hơn 10 cánh tay bắt lấy đủ loại đồ chơi, chơi đến quên cả trời đất. Người khác không nhìn thấy nàng, chỉ có thể nhìn thấy đủ loại đồ chơi trôi nổi trên không trung. Cõi sợi gió vù vù xoay tròn, diều từ bay lên, trống lắc trái lắc phải, thùng thùng vang lên không ngừng. Hắc Oa! Trần Thực có một chút khẩn trương, vội vàng nói: có thể áp chế nổi nữa không vậy? Hắc Oa còn khẩn trương hơn so với hắn, đem hết khả năng khống chế tâm tính của tất cả mọi người trên con đường này, mệt mỏi há hốc miệng, thở hổn hển, cái đầu lưỡi thè thè ra bên ngoài. Nó đã toàn lực khống chế, muốn khống chế mấy trăm người trên con phố này, không khỏi đã quên quấy nhiễu nhận thức của Trần Thực. Từ sau khi Gia Gia qua đời, Trần Thực vẫn là bị cậu tử quấy nhiễu. Giờ phút này đột nhiên thần trí khôi phục lại, lập tức phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía Hắc Oa, thầm nghĩ: cậu tử nhà ta hình như là có gì đó không đúng. Vốn là không bình thường mà. Thôi, cứ kể nó đi. Cẩu tử là Gia Gia lưu lại cho hắn, xem như là người thân cận nhất đối với hắn. Cho dù là không bình thường, Trần Thực cũng không có ý định bỏ lại cẩu tử. Hắc Oa cố gắng khống chế đường phố, gian khổ vạn phần. Ý chí của mọi người trên đường mạnh yếu khác nhau, còn có tu sĩ không ngừng từ phu cận đi qua. Muốn làm cho ý thức tất cả mọi người không được dị thường, cực kỳ là khảo nghiệm bản thân của nó. Nhưng cũng may, Hồng Sơn nương nương rất nhanh đã lập tức mất đi hứng thú với những cái món đồ chơi này mà nhìn trúng những thứ khác. Trần Thực đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi, còn chưa tới giữa trưa thì là 100 lượng bạc đã tốn gần một nửa. Sau đó lại tiến vào trong bố trang tìm tú nương làm y phục mới cho nàng, mấy ngày nữa lại tới lấy. Rốt cuộc 100 lượng bạc cũng đã tiêu hết. Trần Thực lo lắng trong lòng. Tú tài lão gia tuy có một chút gia tư, nhưng cũng không có chịu nổi cái tiêu tiền như vậy. Chỉ sợ là không bao lâu nữa, bản thân mình lập tức sẽ phải uống gió tay bắt mất. Ta tới Hồng Sơn Đường là để kiếm tiền, hiện tại chưa kiếm được một xu, ngược lại đã góp vào không ít rồi. Hắn nghĩ có còn có biện pháp kiếm tiền nào khác nữa hay không? Bất quá biện pháp kiếm tiền nhanh hình như đều ghi chép trong Vương Pháp Đại Minh, cái người bình thường làm không được. Trần Thực đột nhiên nghĩ tới cái chuyện mình có được cái mai rùa ở miếu Sơn Quân, bán cái mai rùa là có thể kiếm tiền. Có lẽ có thể tìm được di tích gì đó ở chỗ Hồng Sơn nương nương sinh ra, kiếm được một khoản tiền lớn. Hắn hỏi: nương nương, năm đó người sinh ra ở đâu vậy? Hồng Sơn nương nương nói: nơi ta sinh ra ở Yên Hà Lĩnh, ra khỏi thành đi về phía nam 40 dặm là tới. Trần Thực dò hỏi: có thể dẫn ta đi xem không hả? Đương nhiên có thể rồi. Trần Thực nhảy lên xe gỗ, kéo nàng lên xe. Hắc Oa thì trở lại la bàn cho Trần Thực: Hắc Oa, người cũng lên xe đi. Trần Thực nói. Hắc Oa leo lên xe, ngồi ở phía sau. Trần Thực thì khống chế la bàn chạy về phía Nam Thành. Còn chưa ra khỏi thành, chỉ thấy phía trước biển người tấp nập chặn đường. Trần Thực đứng ở trên xe nhìn về phía trước, đã thấy là mấy cái tên khất cái thiếu tay thiếu chân chặn đường. Mấy cái tên khất cái này nam nữ già trẻ đều có, dọc theo đường hướng những thương lộ kia để xin ăn. Không có tiền thì lập tức ngăn chặn không cho đi. Cái người đi đường cũng không qua được, bị chặn ở chỗ này. Là người của Thiên Mổ Hội. Hồng Sơn nương nương cố gắng nhìn chung quanh, nói: người của Thiên Mổ Hội không sinh sản, trên danh nghĩa là thuận theo ý trời để kiếm ăn, nhưng mà kỳ thật là dựa vào ăn xin để kiếm ăn. Bọn họ chặn những con phố này, nhất thời khó có thể đi được, chúng ta đi đường vòng đi. Trần Thực đi vòng qua, bất quá hai con phố bên cạnh cũng bị người của Thiên Mổ Hội ngăn chặn, đành phải vòng tới cửa Đông Thành. Tổng đàn Thiên Mổ Hội ngay tại địa phương cách cửa Đông Thành không xa, cũng là một đại trạch chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Xa xa, Trần Thực lập tức nhìn thấy cái đầu to vô cùng của Thiên Mổ đứng sừng sững ở giữa phố xá. Thường thường xoay tròn một chút, nhìn về bốn phương tám hướng, cái miệng thì khép mở rất nhỏ, không biết là đang nói cái gì. trong tổng đàn của Thiên Mẫu Hội đang xây dựng rầm rộ, giống như là đang xây một cái tòa cung điện, nhưng mà quy mô so với cung điện bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Nghĩ tới chính là nơi cung phụng Thiên Mẫu. Đột nhiên Thiên Mẫu thấy được Trần Thực, ánh mắt nham hiểm lộ ra vẻ ác độc, trong lòng Trần Thực nghiêm nghị, vội vàng rời khỏi. Thiên Mẫu Hội gần đây rất là thịnh vượng, hội chúng càng ngày càng nhiều, nhàn khối cũng càng ngày càng cường thịnh, chỉ sợ là không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp ta rồi. Hồng Sơn nương nương có một chút lo lắng, nói: hiện giờ ta còn có thể ngăn chặn ả được, nếu mà có một ngày nào đó không thể ngăn chặn ả được, chỉ sợ là Hồng Sơn đường chúng ta sẽ bị chịu thiệt mất. Trần Thực dò hỏi: nương nương, Thiên Mẫu chỉ dựa vào ăn xin mà sống sao? Hồng Sơn nương nương lắc đầu, nói: ăn xin chỉ là một sản nghiệp nhỏ của họ thôi, Thiên Mẫu sẽ dựa vào tạo súc vật mà sống. Ta nghe Tiểu Thành nói, bọn họ còn có sinh ý hái sinh chiết cắt. Trần Thực nghe không hiểu, điều khiển xe gỗ chạy ra khỏi thành, một đường hướng nam thẳng tới Yên Hà Lĩnh mà đi. Hoành Công Sơn là một dãy núi hướng tây nam đông bắc dài đến 6-7 ngàn dặm. Nghiêm mặt mà nói thì núi Cạn Dương cũng là thuộc dãy Hoành Công, là cái nhánh tương đối to lớn trong đó. Bọn họ một đường chạy tới Yên Hà Lĩnh, lại thấy bốn phía trở nên hoang vu, mặt đất không có bất kỳ cỏ cây nào, càng miễn bàn sẽ có hoa màu. Phóng mắt nhìn lại, liên tiếp hơn 10 dặm, khắp nơi đều là mặt đất nóng chảy, sau đó động lại, hình thành nên mặt đất bằng phẳng như là mặt gương. Trần Thực từ trên xe gỗ nhảy xuống, hành tẩu trên cái mặt đất như mặt kính kia. Dưới cái mặt kính có hài cốt như là rồng, phủ phục kéo dài, dài đến 1 dặm. Hắn nhìn về phía trước, Yên Hà Lĩnh đột ngột xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng như gương. Nơi này giống như là đã trải qua một hồi đại chiến đáng sợ, chiến đấu làm tan chảy đại địa, đem rất là nhiều đồ vật vô cùng cổ xưa niêm phong dưới lòng đất. Hồng Sơn nương nương mang theo hắn đi tới Yên Hà Lĩnh, nhưng lại nhìn thấy Yên Hà Lĩnh từ chính giữa nứt ra, bên kia núi chính là biển rộng, có thể ngửi được gió biển mặn mặn. Hồng Sơn nương nương chỉ vào Đại Liệt Cốc, nói: ta được sinh ra ở chỗ này nè. Ta nghe Tiểu Thành nói, năm đó có một trận động đất rất là lớn, chấn nứt cái ngọn đại sơn này. Sau đó ta lập tức từ dưới đất xuất hiện, máu thịt bò lên trên, biến thành tà túy, làm chết rất là nhiều người. Trần Thực nhìn về phía khe nứt, nhưng mà nhìn thấy trên vách núi trong cốc có một cái tòa miếu thờ rách nát, dán sát vách núi mà xây nên, là một cái tòa miếu thờ lơ lửng. Trần Thực bảo Hắc Oa và Mộc Sa ở lại Yên Hà Tĩnh, rồi lại mang theo Hồng Sơn nương nương tìm đường đi tới đáy cốc, lại từ đáy cốc leo lên núi, lúc này mới đi tới cái tòa miếu huyền không kia. Trần Thực phân biệt chữ viết bên cạnh cửa miếu huyền không sụp đổ, xác nhận nửa ngày lại tìm được mấy mảnh vỡ cạnh cửa ghép lại với nhau, lúc này mới nhận ra tên miếu thật. Miếu Tổ Mẫu hả? Mẫu Tổ cũng là thần chích từ qua Hạ Thần Châu tới sao? Trần Thực đứng trước cửa miếu nhìn ra bên ngoài, biển rộng bị ngọn núi nứt ra ngăn trở, chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển mà không thể nhìn thấy được mặt biển. Bất quá hắn quan sát được ngọn núi đối diện không giống như là nứt ra vào mấy năm gần đây, bởi vì ngọn núi đối diện có rất là nhiều đá ngầm giống như là từ trong biển chui ra, mà ngọn núi nơi miếu Tổ Mẫu nằm nhìn như cùng là một thể với cái ngọn núi đối diện, nhưng mà vách đá lại lộ ra dấu vết đã trải qua gió táp sóng đập. Hai ngọn núi này kỳ thật không phải là cùng một thể, kỳ thật đỉnh núi của miếu Tổ Mẫu là hướng ra biển rộng. Trần Thực suy đoán, chỉ là một ngày nào đó trong biển có ngọn núi dâng lên ngăn chở ngọn núi có miếu Tổ Mẫu, rồi hợp lại thành một ngọn núi. Miếu Tổ Mẫu liền yên lặng cùng với ngọn núi này, cho tới một ngày động đất chấn động hai ngọn núi thì cái miếu Tổ Mẫu này mới hiện ra. Trình độ rách nát của tòa miếu thờ này cực kỳ nghiêm trọng, còn cao hơn cái miếu Sơn Quân lúc trước. Miếu Sơn Quân chỉ là gạch vụn ngói vỡ tương đối nhiều, tiền điện hậu điện cơ bản là hoàn chỉnh. Hơn nữa còn có cây hạnh cổ xưa che khuất ánh mặt trời. Chân thần thiên ngoại không thể nào nhìn chăm chăm tới nơi đó được. Nhưng mà cái tòa miếu tổ mẫu giống như là trải qua một hồi chiến đấu, miếu thờ sụp đổ hơn phân nửa. Trần Thực nhớ lại, lúc mình ở đỉnh núi đây gặp phải tình hình mặt đất bị dung hóa đồng lại. Miếu tổ mẫu, hắn là trung tâm quyết chiến. Ta chính là từ phía dưới đó leo lên đó. Hồng Sương nương nương đi tới bên vách núi, thò đầu nhìn xuống phía dưới. Trần Thực cũng đi tới bên vách núi, thò đầu nhìn lại. Mặc dù đã trải qua rất là nhiều năm, mà còn có thể nhìn thấy dấu vết yêu vật khổng lồ bò sát trên núi đá lưu lại. Nương nương, ngươi có ấn tượng gì với miếu tổ mẫu không vậy? Trần Thực hỏi. Hồng Sơn nương nương lắc đầu. Đại sơn nước xa, ta liền tỉnh lại, trong đầu thì trống rỗng, không có bất kỳ ký ức nào hết. Sau khi ta bò ra, bị ánh trăng chiếu rồi, sau đó lập tức biến thành tà ma. Trần Thực lại càng thêm hoang mang, nói. Làm sao ngươi biết luyện hóa ánh trăng vậy? Hồng Sơn nương nương luyện hóa ánh trăng. Rõ ràng lộ tuyến hành công kỳ lạ là một cái môn công pháp cao thâm. Hồng Sơn nương nương lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Tiểu Thành kêu ta làm Hồng Sơn nương nương có nhang khói. Trong đầu ta tự nhiên hiểu được làm sao để tu luyện á. Trần Thực cũng không biết nàng có quan hệ với miếu tổ mẫu hay là không, liền đi vào trong miếu tổ mẫu. Nơi này là một mảnh tàn tạ, nhưng vẫn như trước có lực lượng bất phàm cực kỳ nồng đậm phiêu đãng ở bốn phía. Sơn môn, tông miếu, lưu hương, ngư trì, tế đàn cùng với đại điện sụp đổ đều có lực lượng bất phàm hình thành mây trôi. Nghĩ tới nhan khói năm đó nơi này nhất định là cực kỳ cường thịnh. Chỉ là cái tòa miếu này giống như là miếu Sơn Quân lúc trước, cũng là trống không, cũng không có thần tượng, cũng không có lực lượng bất phàm ngưng tụ thành thần tướng. Trần Thực cố gắng tìm kiếm một ít đồ vật đáng giá, nhưng mà cũng không thể tìm được. Hắn đã tìm được cái bàn thờ của miếu tổ mẫu, hơi ngẩn ra. Cái bàn thờ này hướng ra biển rộng, nghĩ tới tượng thần năm đó sừng sững ở chỗ này cũng là hướng ra biển rộng. Nói cách khác, thần chích qua hạ cung phục ở chỗ này, cần ngăn cản ma vật trong biển xâm nhập, thủ hộ cái đội thuyền trên biển. Nói như vậy, tổ mẫu hẳn là một tôn thần chích thủ hộ hải dương. Trần Thực đột nhiên nghĩ tới, năm đó, Thái giám Tam Bảo phụng mệnh lệnh Hoàng đế Đại Minh, xuất lĩnh hạm đội Đại Minh xâm nhập biển Hắc Ám. Nếu mà không có một tôn thần chích qua hạ có thể trấn thủ biển rộng, há có thể bình an đi lại trong 17 năm. Hơn nữa, về sau di dân Đại Minh đi tới Tây Ngô Tân Châu nối liền không dứt, cũng cần một vị thần chích trấn áp bão táp sông lớn biển rộng cùng với ma quái trong biển. Cho nên, Thái giám Tam Bảo mới đem miếu thờ của nàng xây ở bên bờ biển, để cho thần lực của nàng có thể che chở thuyền bè lui tới, che chở mọi người đi thuyền. Cho nên, nhan khói của tòa miếu thờ này mới có thể cường thịnh như vậy. Bọn họ thành lập miếu tổ mẫu ở bờ biển Tây Ngô Tân Châu. Phần thân tổ mẫu lập tức xuất hiện ở trên mảnh Tân Đại Lục này. Theo lý mà nói, có biết thần lực của nàng sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng mà tại sao lại xuất hiện tình hình Đại Sơn phong miếu chứ? Trần Thực nghĩ mãi không hiểu. Hắn liếc nhìn Hồng Sơn nương nương bên cạnh một cái. Thái giám Tam Bảo, hắn lại sẽ đem thần tượng tổ mẫu trên thuyền cung phụng ở chỗ này. Tượng thần không phải là thân thể quyết nhục, mà Hồng Sơn nương nương lại rõ ràng là một đoàn quyết nhục hóa thành huyết thái tuế, hiển nhiên không phải là tượng thần. Bất luận thế nào, nếu mà đã tới đây, vậy thì dâng một nén nhang rồi hắn đi. Trần Thực lấy nhang ra, châm lửa cắm vào trong lư hương đã sớm tắt, hướng bàn thờ trống rỗng vái lại. Hồng Sơn nương nương thấy vậy, cũng hướng bàn thờ trống rỗng vái lại. Hai người rời khỏi, ba nén nhang thiêu đốt, nhang khói lượn lờ, bay vào trong điện thờ. Hồng Sơn nương nương trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía miếu tổ mẫu. Trần Thực nghi hoặc, hỏi. Sao vậy? Hồng Sư nương nương nói. Ta cảm thấy trong miếu hình như là có động tĩnh. Trần Thực không cảm thấy bất kỳ dị cảm nào. Hai người một đường leo lên, đi tới đỉnh núi. Trời sắp tối rồi, bọn họ chuẩn bị trở về. Mà ở trong miếu thờ treo lơ lửng dưới vách núi, ba cái nén nhang kia của Trần Thực giống như là đá ném vào trong hồ. Cái mùi nhang khói dẫn động lực lượng bất phàm tràn ngập bốn phía, từng chút chảy về phía bàn thờ trống rỗng. Thần lực ở trong điện thờ lặng lẽ ngưng tụ, biến hóa không ngừng. Hồng Sơn nương nương có một chút mệt mỏi, trốn vào trong miếu nhỏ của Trần Thực, bò tới ngồi trên thần kham. Chân khí trong cơ thể Trần Thực lặng lẽ tăng trưởng không ngừng. Kim đao như là có hô hấp, lúc lớn lúc nhỏ, rèn luyện thân thể. Hắn ngồi trong xe, bất kỳ bất giác, hô hấp đã ngừng, tim cũng ngừng đập. Tinh khí ngưng kết như là quỳnh côi, xương cốt như là hồng ngọc, tủy hóa thành huyền xương. Bên tai dường như là truyền đến từng trận tiên hạt, giống như là ở trong động thiên phúc địa. Qua thật lâu, thì một tiếng chó sủa đã đánh thức hắn. Trần Thực mở mắt ra, đã khôi phục nhịp tim, hô hấp lại nổi lên, đã thấy bọn họ đã trở lại trong thành Củng Châu. Lần này nhập đỉnh, để cho ta cảm nhận được chỗ tinh di của thất phản bát biến cửu hoàng rồi. Hồng Sơn nương nương làm thần thái của ta thật sự là phi thường mà. Trần Thực ngưng mắt, ý thức đi vào trong miếu nhỏ, đã thấy Hồng Sơn nương nương ngồi ở trên thần kham, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu, trong lúc nhất thời khó có thể tỉnh lại. Trong miếu nhỏ sâu đầu, ánh trăng như là thủy triều không ngừng từ trên thổ địa ở bầu trời bay tới, bay lả tả, rơi vào trong cơ thể của nàng. Nghĩ tới cái cảnh giới của Hồng Sơn nương nương cao hơn, vừa rồi nàng đã tọa tu hành, thậm chí đã khiến Trần Thực bất kỳ bất giác đã tiến vào trong trạng thái kim đan cửu chuyển đại viên mãn, bởi vậy mới nhập định cực sâu. Đây là lợi ích mà trước đây hắn không thể tưởng tượng được. Thần thai của các tu sĩ khác cũng có hiệu quả như vậy sao? Trần Thực có chút tò mò. Hắn không có thần thai chân chính, chỉ có thể đem linh thể như là Hồng Sơn nương nương cùng với Tà Túy khác được cho là thần thai. Không biết thần thai chân chính có tác dụng gì. Hồng Sơn nương nương tu luyện, ta vẫn là không nên đi quấy rầy nàng. Trần Thực rời khỏi miếu nhỏ, nói với Hắc Oa. Không cần đi Hồng Sơn đường nữa, chúng ta trở về dịch sở hành động. Hắn lại một lần nữa tiến vào trong trạng thái thất phản bát biến cửu hoàng. Khí quyến bản thân bốc hơi, tu vi không ngừng tăng lên. Đồng thời, Lan Đại Cung ở trong đan điện có cái mùi nhang thơm tỏa ra bốn phía. Tôi luyện kim đan kia trở nên giống như là bạch kim đúc thành, tạo mát ra ánh sáng trắng nóng bỏng. Lại nhìn thấy ánh sáng trong bụng hắn mơ hồ lộ ra, đợi tới khi Trần Thực tỉnh lại thì lúc này mới từ từ ảm đạm biến mất. Trần Thực sau khi trở lại dịch sở, tùy tiện ăn một chút cơm tối, tiếp tục ngồi khô. Sau khi tới nửa đêm, những tú tài khác trong phòng đều bị ánh sáng trắng đánh thức. Chỉ thấy trong phòng bọn họ ánh sáng trắng như là ban ngày, sáng chói mắt. Mấy tú tài thích ứng một phen, lúc này mới nhìn thấy ánh sáng trắng từ trong đan điền của Trần Thực chiếu rọi ra, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Bọn họ tiến lên chạm vào người Trần Thực. Cái người này không có hô hấp, không có nhịp tim, từ trong cơ thể truyền đến cái mùi nhang thơm kỳ lạ. Bọn họ cẩn thận đánh giá Trần Thực, nhưng mà nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi đem lục phủ ngũ tạng của Trần Thực chiếu rọi ra, thậm chí là ngay cả xương cốt của Trần Thực cũng có thể nhìn thấy. Là nhìn thấy xương cốt Trần Thực hiện ra ánh sáng đỏ, giống như là mỹ ngọc. Huyết mạch của hắn lưu động, tràn ngập linh lực khổng lồ, huyết mạch có màu trắng sữa. Trời trời, cái cặn tú tài, cái tà quá rồi sao? Mọi người kinh ngạc không hiểu. Trần Thực bị bọn họ đánh thức, các loại dị tượng ở trong cơ thể lúc này mới tản đi, thầm nghĩ. Ở lại trong dịch sở, không thể tích hợp tu hành rồi. Không biết có thể tới Hồng Sơn Đường tá túc một đêm hay không đây? Hắn mở mắt ra, nhìn chung quanh. Cùng chung một phòng với hắn, còn có bốn tú tài nữa. Trong đó, một người thì đã bị nữ tử Thiên Mẫu Hội bị tà hóa, ăn mất bắp chân. Tú tại kia muốn đi trị liệu vết thương, cho nên dịch sở lại an bài thêm một tú tài tiến vào, là một khuôn mặt xa lạ. Triệu Khai Vận thì lại không có ở trong phòng, giường trống không. Trần Thực dứt khoát không trì hoãn nữa, mà cầm bút viết một tờ giấy nhét vào dưới gối của Triệu Khai Vận, nói với hắn biết mình đi Hồng Sơn Đường tá túc, lập tức thu dọn đồ đạc, gọi Hắc Oa và xe gỗ tới, chạy đến Hồng Sơn Đường. Đêm khuya, cũng trong thành là một mảnh an tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng chó sủa cùng với tiếng gõ mõ, hết sức rung động. Cái tòa thành này có tổng binh chấn thủ, vốn nên có quân bị tướng sĩ phải ở ban đêm tuần tra, nhưng mà Trần Thực một đường đi tới cũng không gặp được một người nào cả. Ban đêm có một chút lạnh, khi tức ra dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng trắng. Tại người Tân Châu khắp mọi nơi đều có cái loại khí hậu này, không có mùa xuân hạ thu đông luân phiên, một năm bốn mùa đều là cái loại khí hậu. Ba ngày mặt trời mới mọc thì giống như là mùa xuân miêu tả trong sách vở, tới giữa trưa thì lập tức giống như là mùa hè, tới ban đêm nhiệt độ không khí giống như là cuối thu lập đông, chỉ là sẽ không có tuyết rơi. Trần Thực lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy qua tuyết rơi là bộ dáng gì. Hắn đi trên đường phố vắng vẻ, đang suy nghĩ tâm sự, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm từ góc đường truyền tới. Các hạ chính là Trần Thực, Trần Thiếu Tài có phải không? Nghe nói ngươi là giáo sư mới của Hồng Sơn Đường, ta vốn định đi dịch sở tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình đi ra. Trần Thực dừng bước, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc đạo bào thư sinh đứng ở góc tường. Vừa vặn đứng trong bóng tối, không thấy rõ diện mạo, nhưng mà đoán chừng khoảng có 30 tuổi. Tại hạ là Trần Thực, các hạ là... Giọng nói của đạo bào thư sinh kia mang theo một tia bi phẫn. Giáo đầu Thiên Mẫu Hội, Hàn Minh Ngọc. Trần giáo đầu, đệ tử của ta có tài đức gì để cho Trần giáo đầu ngươi tự mình ra tay giết nàng hả? Trần Thực hơi ngẩn ra, nói: Hàn giáo đầu sao lại nói như vậy? Tại hạ vừa mới tới Củng Châu là tới tham gia kỳ thi mùa thu, luôn luôn làm việc thiện với mọi người. Đạo bào thư sinh ngắt lời hắn, cười lạnh, nói: Ha! Người tới tham gia kỳ thi mùa thu, còn đệ tử Thu Oánh Oánh của ta cũng tham gia kỳ thi mùa thu. Lại nói tiếp, các người xem như là đồng học, không nghĩ tới Trần giáo đầu ngươi lại ra sức hạ sát thủ. Trần Thực nhất thời tỉnh ngộ, thất thanh nói: Đệ tử của ngươi là hùng nữ tu luyện tạo xúc thuật hả? Hàn Minh Ngọc cười lạnh, nói: Ngươi đã nhớ ra rồi hả? Đệ tử kia của ta cũng là tú tài, muốn tham gia kỳ thi khảo cử nhân mùa thu, làm vất vả tu hành, thật là vất vả mới có thành tựu. Lần này khảo cử nắm chắc 10 phần, không nghĩ tới lại chết ở trong tay của ngươi. Lão mổ buông tha ngươi, nhưng mà Hàng mổ sẽ không buông tha ngươi. Trần Thực vội vàng giải thích: Đệ tử kia của ngươi tu luyện tạo xúc thuật, hắn là nóng lòng cầu tiến, hấp thu ánh sáng, bị ánh trăng ô nhiễm biến thành tà ma, nàng ăn thịt người ở trong dịch sở, người ta mới ra thai. Hàn Minh Ngọc lạnh lùng nói: Đệ tử của ta cho dù lại biến thành tà túy thì cũng phải là ta tự mình xử lý, không tới phiên Hồng Sơn Đường xử lý. Ngươi là giáo đầu Hồng Sơn Đường, đã phá hỏng quy củ rồi. Trần Thực xưa nay kính trọng quy củ, biết rõ tác dụng quy củ tại Càn Dương Sơn, nghe vậy mới nói: Ta là sau đó mới trở thành giáo đầu Hồng Sơn Đường, cũng không phải là trở thành giáo đầu sau khi giết chết đệ tử của ngươi. Hàn giáo đầu không nên hiểu lầm. Hàn Minh Ngọc lắc đầu nói: Không sao cả, hôm nay ta muốn báo thù cho đệ tử của ta. Gã nhẹ nhàng vỗ tay, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ một con phố khác. Dưới ánh trăng, góc phố tối tăm không rõ, có hơn 10 người chạy về phía này, dừng lại trước mặt cô gã mấy chục trượng, mỗi người đặt một cái bình sành xuống, xoay người rời khỏi. Những cái bình sành đó cao chừng 1 thước 3 4, rộng chừng 1 thước, lớn hơn cái bình rượu một chút. Cần thật khó hiểu. Đột nhiên ba lên một tiếng, cho một cái bình sành thò ra một cái đầu, lại là một tiểu oa nhi 7-8 tuổi từ trong bình thò đầu ra. Trên đầu còn thắt biếm tóc hướng lên trời, tò mò hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Tiểu oa nhi kia là một tiểu nam hài, sắc mặt trắng bệch, hai bên má dùng phấn đỏ bôi lên một cái vòng tròn, nhìn thấy Trần Thực phát ra cái tiếng cười hì hì. Hả? Tà túy? Trong lòng Trần Thực cả kinh. Nam hài ở trong bình tỏa mát ra một cổ tà khí nồng đậm, hiển nhiên là do tà túy biến thành. Nhưng mà hắn lập tức đã phủ nhận cái nhìn của mình. Nam hài trong bình còn có khí tức, rõ ràng là người sống. Tiếp theo chỉ nghe âm thanh ba ba truyền tới. Trong 11 cái bình khác cũng đều có đầu chui ra, có nam hài, có nữ hài, chỉ là có cái đầu chui ra thôi. Lụp cụp, một cái bình nhẹ nhàng lăn lên, rất là nhẹ nhàng, ẩn bên trong bóng tối. Cái tiếng cười hì hì từ trong bóng tối truyền tới, mơ hồ bất định. Những cái bình khác cũng lăn ra. Cái bình rõ ràng không có chân, nhưng mà so với người có chân còn linh động hơn nữa. Lần tới lăn lui chung quanh Trần Thực, tốc độ hô càng lúc càng nhanh. Cẩn thận! Trong đầu Trần Thực đột nhiên truyền đến giọng nói của Hồng Sơn Nương Nương. Đây là Thái Sinh Oa Oa của Thiên Mẫu Hội, còn gọi là Ngoại Đan Oa Oa, là âm tà nhất đó. Nằm vốn một mực tu luyện trên thần kham của Trần Thực, lúc này lại bị tà khí đánh thức, đi tới cửa miếu, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, bởi vậy mới mở miệng nhắc nhở. Thải khí oa oa là cái gì? Trần Thực dò hỏi. Hồng Sơn Nương Nương vừa nghĩ, nói. Tai nghe hương chủ Hồng Sơn Đường nói, thải sinh oa oa chính là lựa chọn hài tử 7 tuổi, 8 tuổi, sinh ra vào một canh giờ nào đó, rồi lại cắt đi tứ chi, nuôi tới 49 ngày. Nếu mà không có chết, thì lập tức phong bế tam hồn thất phách của nó lại, sau đó mổ bụng ra, móc lục phủ ngũ tạng ra, rồi lại nhét một ít dược vật cùng với hương liệu vào trong bụng, dùng bí pháp trồng ở trong bình. Như vậy, hài tử lập tức ở giữa sinh và tử, có thể dùng để luyện nhân đan. Luyện thành nhân đan còn gọi là thải sinh oa oa, còn gọi là ngoại đan oa oa. Nàng bổ sung, nói. Ngài thường, người của Thiên Mẫu Hội dùng những oa oa tử này bán nghệ trên đường, xiết áo thực, đổi một chút tiền tài. Nhưng mà nếu gặp địch thì sẽ đem oa tử tế lên. Cái hàm răng của những oa tử này rất là tốt, cái gì cũng có thể cắt đứt được, cực kỳ lợi hại. Trần Thực nổi giận. Những cái bệnh oa tử này là dùng người sống luyện chế sao? Đúng vậy. Hồng Sơn Nương Nương nói. Cái người luyện tạo súc vật của Thiên Mổ sẽ đi về thôn quê, giả bộ làm người bán hàng hoặc là đại thẩm đi ngang qua hỏi đường, sau đó sẽ bắt những hài tử mà bọn họ nhìn chúng, biến bọn họ thành dê dắt đi, hoặc lại biến thành ngỗng để ở trong lồng sắt, rồi mang vào trong thành luyện thành thải sinh oa oa. Nghe nói ba đứa hài tử luyện được một thải sinh oa oa là đã không tệ rồi. Trần Thực cắt ngang lời của nàng, nói. Nếu mà ta giết thêm một giáo đầu của Thiên Mổ nữa, Nương Nương có thể giúp ta đối kháng với Thiên Mổ được không? Hồng Sơn Nương Nương chần chờ nói. Cũng không phải là không thể, chỉ là ta có một hiệp nghị qua với Tào Lão Hội, Diêm Lão Hội, không thể làm quá phận. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Trần Thực quả quyết nói. Thành giáo. Hồng Sương Nương Nương thống khoái nói. Được, ta sẽ đi giết ngươi. Đã kết thúc tập 72 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 73 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.